ngoặc kép, Ninh Yên Nhiên, ngoặc kép, mạo muội hỏi một câu, mục đích xem mắt của cô là. Ánh mắt của anh đảo qua người cô, không che giấu, Ninh tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, chắc hẳn cũng không cần phải xem mắt. Ngoặc kép, anh đem lời nói lúc nãy trả lại cho cô. Ninh Yên Nhiên thở dài, đây là mục đích tôi tìm anh, Giang đội trưởng, xin hỏi tiền thuê anh một tháng bao nhiêu? Cách chương.